Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 676, có thể cùng ta so sao? Đã gặp qua là không quên được, mà còn chờ cấp không thấp. Trung niên nữ tử trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc. Đã gặp qua là không quên được năng lực là chân thật tồn tại. Điểm này nàng tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, dù là được xưng có được đã gặp qua là không quên được năng lực người, cũng không phải đều có được giống trước mắt người trẻ tuổi dạng này ký ức lý giải tốc độ. Mặc dù được xưng là có được đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng trên thực tế, có được loại năng lực này người ở trong đại bộ phận trí nhớ mặc dù so với người bình thường cường rất nhiều, nhưng muốn đem sách nội dung hoàn toàn ký ức xuống tới, cũng cần tinh tế quan sát lật xem mấy lần mới có thể làm được. Mà giống người trẻ tuổi trước mắt này nhanh chóng như vậy lật xem, vẻn vẹn quét mắt một vòng liền đem nội dung hoàn toàn ký ức hoàn toàn lý giải, là cực ít, thu tầm mắt lại, trung niên nữ tử một lần nữa quay trở về lầu một quầy hàng. Nàng sở dĩ lên lầu xem xét, là cho là có người tại phá hư sách, nhưng đã không có, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Giữa trưa tại phòng sách gần đây tìm một chỗ nhà hàng dùng cơm. Thẳng đến lúc xế chiều, rồi ba người mới trở lại khách sạn. Phòng sách ở trong tiệm sách cực kỳ phong phú. Cả ngày xuống tới, Ruthy thu hoạch khá lớn. Khoảng chừng hơn 100 bản trước đó chưa có xem sách bị hắn quét vào trong đầu, hoàn toàn ký ức xuống dưới. Không nói có thể cùng phục sinh năng lực dung hợp, có thể mang cho phục sinh năng lực biến hóa mới. Riêng là này siêu cường ký ức năng lực cùng năng lực phân tích, cũng hoàn toàn đáng giá một lần lột xác cơ hội. Nghĩ đến hôm nay thu hoạch, Gray không khỏi khóe miệng mỉm cười. Mấy ngày nay xuống tới, hắn đối với siêu ký ức năng lực có càng trực quan nhận biết. Chẳng những có thể giao phó siêu cường ký ức năng lực, càng là có thể giao phó siêu cường năng lực phân tích. Giá trị tuyệt đối đến một lần lột xác cơ hội. Hơn nữa siêu ký ức năng lực giao phó cho năng lực phân tích, không hề chỉ có thể dùng tại đọc sách phương diện, liền huyết kỹ lĩnh ngộ đều có rất lớn giúp ích. Mấy ngày nay tu luyện huyết kỹ, Ruth hiện tại cảm giác được chính mình đối với huyết kỹ năng lực lĩnh ngộ mạnh lên. Mà này rất rõ ràng là siêu ký ức năng lực siêu cường năng lực phân tích giao phó cho. Tới gần hỗn loạn thánh điện một chỗ chiếm diện tích cực lớn xa hoa chỗ ở, trung niên nữ tử đóng lại huy quang phòng sách về tới nơi này. Lấy nàng gia nghiệp tự nhiên không cần kinh doanh phòng sách nghề nghiệp. Sở dĩ kinh doanh có một chỗ phòng sách, cũng chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi. Nàng thích loại này tại phòng sách đọc sách không khí. Cái gì? Người gặp một cái đã gặp qua là không quên được năng lực so ta còn mạnh hơn một chút người trẻ tuổi. Người không có tính sai. Trong nhà ăn, trung niên nữ tử cùng một người trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử sử dụng hết bữa tối. Ngay tại nói chuyện phiếm, bỗng nhiên, nam tử trung niên mang trên mặt kích động kinh hỉ vẻ mặt nhìn về phía trung niên nữ tử. Hẳn không có tính sai. Lật sách tốc độ rất nhanh, có đã gặp qua là không quên được năng lực hẳn là còn mạnh hơn ngươi một chút. Trung niên nữ tử hơi hồi ức sau khẳng định nói, biết hắn lại đây. Nam tử trung niên vội vàng hỏi, hắn bất quá là ta tiệm sách khách nhân mà thôi, ta làm sao biết hắn lại đây? Trung niên nữ tử trợn trắng mắt, hơi không nói nhìn về phía mình trượng phu. Nàng chỉ là sau bữa ăn nói chuyện phiếm thuận miệng nhấc lên, không nghĩ tới trượng phu của mình nghe xong sẽ phản ứng lớn như thế. Ai, ngươi làm sao không khiến người ta trở về mang cho ta cái tin tức? Nam tử trung niên một mặt tiếc nuối, ta làm sao biết ngươi có thể như vậy coi trọng. Lại nói, lấy đối phương thiên phú, cũng đã bị cái khác luyện dược đại sư thu làm đồ đệ. Trung niên nữ tử bất đắc dĩ, đã bị cái khác luyện dược đại sư thu làm đồ đệ thì thế nào? Ai nói một người liền không thể có được hay vị lão sư? Hơn nữa những tên kia có thể cùng ta so sao? Nam tử trung niên mang trên mặt cực độ tự tin, thế mà cũng không đem mặt khác luyện dược đại sư để ở trong mắt. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách như vậy. Làm có thể luyện chế cấp 6 ma lực thuốc luyện dược đại sư. Tại luyện dược sư này một khối hắn đã đăng phong tạo cực. Hỗn loạn lĩnh thậm chí gần đây lĩnh có thể so với hắn người tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Mà có thể siêu việt hắn càng là một cái đều không có. Có được cao siêu luyện dược trình độ, có được cực cao thân phận cùng địa vị, cho dù là hỗn loạn thánh điện điện chủ thấy hắn đều sẽ bảo trì lễ đãi. Địa vị của hắn cùng tài phú có thể nói là ít người có thể sánh kịp. Bất quá hắn cũng không phải không có phiền não, có được cao siêu như vậy luyện dược kỹ nghệ. Hắn tự nhiên là hy vọng có người có thể đem hắn luyện dược kỹ nghệ truyền thừa tiếp. Đáng tiếc, muốn tìm được có thể làm cho hắn hài lòng đệ tử thực sự quá khó. Bản thân hắn thiên phú liền cực kỳ kinh khủng ít người có thể sánh kịp. Có thể làm cho hắn hài lòng đệ tử, chí ít cũng phải thiên phú có thể so với hắn. Nếu có thể thiên phú siêu việt nó vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không nghĩ tới thê tử của mình gặp một vị, nhưng lại tiếc nuối cũng không có thể lưu lại đối phương phương thức liên lạc. Cũng không biết đối phương nơi ở. Phụ thân, người kia đã tại phòng sách nhìn cả ngày sách, nói rõ tại phòng sách ở trong gặp cảm thấy hứng thú sách. Nói không chừng ngày mai cũng sẽ đi tới mẫu thân phòng sách. Nhìn thấy đầy mắt, tiếc nuối phụ thân của mình. Cô gái trẻ tuổi che miệng cười một tiếng, nhắc nhở, đây là một cái có mái tóc đen dài tuổi trẻ nữ tử. Con mắt thủy nhuận, có lông mi dài, cười yếu ớt thời điểm, bên trái khóe miệng sẽ xuất hiện một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đúng nga, nói không chừng ngày mai sẽ còn lại đến. Nam tử trung niên tay trái bóp quyền tay phải thành trường. Đột nhiên vỗ. Trong hai mắt tràn ngập nóng bỏng. Bất quá ngươi không đi được. Ngươi đã cùng Lopez gia tộc đã hẹn. Ngày mai Lopez gia tộc sẽ đến xin ngươi giúp một tay luyện chế cấp 5 ma lực thuốc thọ nguyên. Thuốc, thấy người trung niên hai mắt nóng bỏng. Rõ ràng dự định tự mình đi tới phòng sách. Tóc đen cô gái trẻ tuổi nhanh lên nhắc nhở. Chối từ, để cho người ta mang tin tức đi qua. Để bọn hắn hôm nào lại ước. Nam tử trung niên không chút do dự quyết định nói. Cái này không được đâu. Tùy tiện hủy bỏ sợ rằng sẽ đắc tội Lopez gia tộc. Nặc đeo tư gia tộc dù sao cũng là ba cái mạnh nhất gia tộc cao cấp một trong. Gia tộc thực lực 10 phần cường. Tóc đen cô gái trẻ tuổi nhíu mày. Hừ, nặc đeo tư gia tộc lại như thế nào? Liền hỗn loạn thánh điện trưởng lão ta cũng dám leo cây. Huống chi là một cái Lopez gia tộc. Nam tử trung niên mang trên mặt ngạo nghễ. Thả người bồ câu loại sự tình này hắn không phải là không có đã làm. Lên một cái bị hắn leo cây người là hỗn loạn thánh điện trưởng lão. Dù vậy, đối phương cũng đành phải xếp thành hàng dài. Ngoan ngoãn mà lại ước thời gian. Huống chi là một cái Lopez gia tộc. Đối phương gia tộc mặc dù tại gia tộc cao cấp ở trong đều có thể xếp tới hàng đầu. Nhưng nếu thật đắc tội hắn, hắn một câu thả ra, tự sẽ có đại lượng gia tộc thay hắn đối phó Lopez gia tộc. Ngày hôm sau, kết thúc sáng sớm tu luyện, Gray lo lắng lấy sau này 2 ngày an bài. Khoảng cách thí luyện chi tháp mở ra còn có 2 ngày. 2 ngày này ở trong thời gian có thể tự do an bài. Hắn lo lắng lấy làm sao vượt qua 2 ngày này. Đi huy quang phòng sách đọc sách. Hắn nghĩ tới hôm qua nhà nào phòng sách. Lo lắng lấy phải chăng tại nhà nào phòng sách vượt qua 2 ngày này thời gian. Huynh đệ, đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt hơi mập người trẻ tuổi xuất hiện ở khách sạn. Tìm được Gray. Chính là Avery Ranini, mắt nhìn bên cạnh Kensa. Hắn đưa lưng về phía Kensa, mười phần mịt mờ hướng về phía Gray nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên là lời nói bên trong có chuyện, Gray trong lòng hơi động, không khỏi đối với đối phương trong miệng nơi tốt cảm thấy hứng thú. Cũng không đi huy quang phòng sách, ngồi thượng đối phương xe ngựa liền rời đi khách sạn. Xe ngựa tại trên đường phố thất nhiễu bát nhiễu, trọn vẹn được rồi hơn nửa giờ, mới cuối cùng đứng tại một chỗ trước cửa có một chỗ quảng trường khổng lồ 5 tầng lầu trước. Sân rộng lấy bạch ngọc trải thành, cực kỳ xa hoa, 5 tầng lầu kiến trúc rất nhiều bộ vị đều bôi lên có vàng phấn. Vàng son lộng lẫy, thô to lập trụ, cao cao mái hiên, có một loại khí thế rộng rãi cảm giác. Nhìn ra được, nhà này kiến trúc tất nhiên là xuất từ nổi danh kiến trúc đại sư chi thủ. Trước cửa đứng có vài vị thân hình cao lớn tráng hán, trần trụi cánh tay, một mặt hung hãn bộ dáng. Đây là địa phương nào? Tựa hồ cùng nghe đồn ở trong cái chủng loại này địa phương cũng không giống nhau. Gray hơi nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Avery Ranini. Song bạc, Avery Ranini cười hắc hắc. Một bộ, thế nào là chỗ tốt đi, bộ dáng nói. Song bạc, Gray không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Avery Ranini. Gia hỏa này để cho mình đẩy ra Fahd cùng Kensa, vì cái gì liền mang chính mình đến sòng bạc? Gia hỏa này là đầu tú đậu a. Đối với một loại nào đó nơi trốn, hắn mặc dù sớm đã nghe nói qua tương quan nghe đồn nhưng lại chưa hề vào xem qua. Tại khách sạn thấy Avery Ranini đối với chính mình nháy mắt ra hiệu, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này chuẩn bị mang chính mình đi tới loại địa phương kia. Thế là liền đồng ý. Hắn cũng không phải muốn tại loại này trường hợp làm những gì, chỉ là muốn kiến thức một chút mà thôi. Tất nhiên cho dù làm hắn tại loại này trường hợp làm những gì, hắn cũng sẽ không. Trình độ nào đó nói hắn là có bệnh thích sạch sẽ, cũng không thích đã không biết là thứ mấy tay đồ vật. Đi thôi. Mặc dù cùng hắn đoán trước chênh lệch quá lớn, bất quá như là đã đến rồi, tự nhiên không có không đi vào đạo lý. Hơn nữa đối với này sòng bạc loại địa phương này, Gray cũng đồng dạng là có một chút hiếu kỳ, không biết thế giới này sòng bạc sẽ là như thế nào. Tiến vào sòng bạc, đủ loại gào to âm thanh nhao nhao truyền đến, chỉ thấy lầu một đại sảnh bên trong có hơn mười mấy chương to lớn chiếu bạc, mỗi một chương chiếu bạc trước đều vây có không ít người. Trong đó có quần áo xa hoa kẻ có tiền, cũng có quần áo phổ thông vừa nhìn liền đến tìm vận may người bình thường. Chịu một loại không khí ảnh hưởng, bọn họ quên đi lẫn nhau thân phận, cực kỳ hài hòa vây ở chiếu bạc chung quanh. Hét lớn, bảo lấy nói tục, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Một bên nghe Avery Ranini nói liên miên lải nhải, một bên nhìn qua chiếu bạc. Gray rất dễ dàng rõ ràng này từng chương trên chiếu bạc cách chơi. Có thông qua cùng loại với bài poker thẻ bài cùng nhà cái đánh cược. Có thông qua bàn quay áp số lượng, cũng có được đổ xúc sắc áp lớn nhỏ. Làm hắn có một ít thất vọng chuyện, dù là có được siêu ký ức năng lực, cũng vô pháp tại sòng bạc bên trong chiếm cứ bao lớn ưu thế. Thế giới này sòng bạc đối với đã gặp qua là không quên được năng lực mười phần đề phòng. Cũng không có cái loại này có thể siêu ký ức năng lực phát huy đại dụng đánh bạc phương thức. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, một cái dẫm lên giày cao gót dáng người cực kỳ hoàn mỹ nữ tử từ trên lầu đi xuống. Gray ánh mắt nhìn lại, lập tức có chút kinh ngạc. Nữ tử không phải người khác, chính là Mandy gia tộc Blanca Mandy. Đến sòng bạc phần lớn vì nam tính. Hắn quả thực không nghĩ tới đối phương một nữ tính thế mà lại tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.